sau một buổi chiều vất vả. Ngồi ở ghế đợi bố mẹ tắm rửa xong để ăn tối, từng cơn gió mát ùa vào nhà, mang theo hương khói bếp lam chiều tỏa trong không gian. Buổi tối miền quê thật là yên bình. Trời càng về khuya càng tĩnh mịch và yên lặng. Cả không gian như chìm vào giấc ngủ, chỉ mình Tùng nằm thao thức nghĩ về Ly không ngủ được. Tầm tuổi này, Tùng đã bắt đầu hiếu kỳ với phụ nữ, thường xuyên nghe đám bạn dì tai nhau về những câu chuyện người lớn, làm cậu thi thoảng cũng liếc trộm cái hàng họ mỗi khi mà cậu và Ly ở gần nhau. Mỗi lần như vậy thì người Tùng lại thấy dạo dực lên, bản năng của bản thân trỗi dậy mạnh mẽ, nhưng khi tự giải quyết nhu cầu xong, dạo dực không còn nữa, khao khát cũng bay đi hết, thì Tùng lại cảm thấy có một thứ cảm xúc nào đó khó hình dung với Ly. Cậu lắc mạnh đầu, cố gắng gạt bỏ mọi ý nghĩ trong đầu, nhắm mắt lại và quyết tâm kiềm chế cảm xúc để đi vào giấc ngủ. Ở bên ngoài những đợt gió vẫn đang thổi rì rào, xuyên qua từng kẽ lá, tạo nên một bản nhạc du sương nhẹ nhàng, đưa Tùng vào giấc ngủ. Một buổi sáng đầy nắng phủ trên làng quê, những sắc màu tươi đẹp, ánh nắng nhàn nhạt chợt dài trên các mái ngói đỏi cũ kỹ, ôm trọn lấy một khoảng riêng của miền quê yên bình. Khi bố mẹ bắt đầu ra đồng, thì Tùng cũng đạp xe đi học. Không biết từ bao giờ cậu lại thích tới trường tới như vậy. Chắc là từ khi mà có cô Ly, nên những tiết đó với cậu không còn nhàm chán nữa. Tùng dựng xe vào bãi gửi, lững thững bước vào từng bước vào lớp, từng tia nắng nhẹ nhàng len lỏi qua từng kẽ lá, chiếu xuống sân trường, tạo ra một khung cảnh bình yên đến lạ. Tùng mở tung cửa lớp, khép mắt tận hưởng những cơn gió ùa nhẹ vào trong. Chỗ ngồi của Tùng ở bên cạnh cửa sổ, đưa mắt nhìn ra ngoài là cánh đồng bao la, phía xa xa là vẻ xanh mờ của dãy núi hùng vĩ. Những tiết không phải là của cô Ly thì cậu thường nhìn qua khung cửa sổ mà suy nghĩ miên man, nhìn theo những cánh cỏ trắng bay trên cánh đồng bạt ngàn mà mơ mộng về một tương lai nào đó. Chính vì thế, trong giờ học cậu không tập trung lắm nên học cũng không được tốt. Bên cạnh là đám bạn đang rầm rì nói chuyện sinh lý tuổi 17, làm cho Tùng cũng hứng thú với những câu chuyện tình cảm mà chúng nó nghe được từ miệng người lớn tuổi nên cũng giỏng tai lên nghe. Còn trên ngõ nhà tao ấy, trắng xinh, cao ráo, ngọt nước, ai cũng nói là ngoan hiền, vậy mà hôm trước bị bắt, đang lén lút với thằng nào ngoài đồng đấy. Bình thường mà, thanh niên làng ta cũng dẫn gái ra bụi ngô thì thụt nhau suốt đấy mà. Bọn nó thì thầm, sợ mấy đứa con gái ở lớp nghe thấy. Bàn luận được một lúc thì chúng nó bắt đầu cãi nhau, ai cũng nhận gái làng mình đẹp nhất, từng đứa thì liệt kê tên mấy đứa xinh trắng nhất, ngon nhất làng mình ra, không ai chịu nhường ai cả. Thằng Tùng thì kệ, chẳng quan tâm, cậu chỉ nghĩ về Ly thôi. Nghĩ tới cô Ly, cậu lại muốn thời gian trôi thật nhanh để đến giờ văn của cô. Hôm nay thì cô dạy lớp cậu tận 2 tiết, chỉ nghĩ được ngắm cô lâu thôi, như vậy là Tùng đã cảm thấy sướng rồi. Trống hết tiết 1 báo hiệu tiết 2 sắp tới, Tùng đang chờ mong thì một cô giáo khác bước vào lớp đập thước quát. Trật tự, rồi nói tiếp. Hôm nay cô Ly ốm nên tôi dạy thay. Tùng giật mình. Cô Ly ốm sao? Chắc hôm qua dính mưa nên sốt rồi. Lòng cậu bồn chồn lo lắng vì cô chỉ có một mình, mong thời gian trôi thật nhanh để về nhà xem cô có sao không. Nhưng càng muốn thì lại càng lâu, Tùng cảm thấy thời gian trôi qua cực kỳ chậm, làm cậu trở nên sốt ruột. Trống hết tiết 4 vang lên, chút may mắn là hôm nay lớp Tùng chỉ học có 4 tiết thôi. Cậu vội chạy nhanh ra nhà xe, nhưng nhìn một đống xe dựng chắn trước xe làm Tùng hơi bực. Mà cũng một phần là lỗi do cậu. Hôm nay tới sớm nên để xe tận tiết trong góc, nên giờ phải dắt từng cái xe ra để mở đường. Ra ngoài cổng trường, Tùng vội đạp xe thật nhanh về hướng làng mình. Đã gần tới trưa rồi nên nắng đã khá rát, hơi nóng từ mặt đường bốc lên như muốn rút hết đi sức lực của người đàn ông vậy. Nhà cô Ly nằm trong hẻm nhỏ ở đầu làng. Đứng trước nhà Ly, cậu thở phì vì xe đạp liên tục, mồ hôi mồ kê trên trán rịn ra khắp mặt. Cô Ly ơi, cô Ly! Cậu gọi to, đợi một lúc không thấy tiếng Ly trả lời. Tùng tính gọi câu nữa thì chợt thấy dáng người Ly hiện lên sau cánh cửa. Bước chân Ly có vẻ hơi mệt, vài sợi tóc rối lõa xõa trên gương mặt xanh xao, đôi môi nhợt nhạt không còn giữ được nét hồng hào mà nó vốn có. Cô mặc bộ quần áo quê giản dị, ôm trọn con người mảnh mai. Tùng, em vào nhà đi, kẻo nắng. Ly mở khóa cổng nhìn cậu thều thào nói. Cô có sao không ạ? Tùng vừa hỏi vừa dắt xe vào dừng ở sân, đi theo Ly vào nhà. Sân nhà Ly khá rộng, trước sân để đầy những chậu hoa lan, trồng rất nhiều hoa mười giờ. Vài cây hoa hồng trông rất đẹp, sau nhà là một vườn cây ăn trái. Ngôi nhà ba gian, gian chính ở giữa kê bộ bàn ghế, hai bên kê một cái giường và cái kệ để đầy sách. Ngoài ra còn có một phòng ở quê, thường gọi là buồng, nơi cư ngụ và để tủ quần áo. Cô hơi mệt một chút thôi em ạ. Cô yếu thật đó, dính chút nước mưa cũng ốm rồi, không như mấy cô ở làng mình, dầm mưa dãi nắng cả tháng trời mà vẫn khỏe. Tùng ngồi đối diện với Ly, cô rót cốc nước đưa cho cậu rồi nói tiếp. Nắng vậy học xong sao không về nhà mà nghỉ, chiều tới nhà cô chơi cũng được mà. Cô ở một mình nên em lo ạ. Tùng rất ít khi bày tỏ quan tâm với người khác, nên khi nói xong câu này, chính cậu cũng cảm thấy hơi ngượng cái mồm. Cảm ơn em. Ly mệt mỏi ngồi dựa lưng vào ghế, miệng cô khẽ cười ấm áp. Tùng thoáng thấy một niềm vui nho nhỏ hiện lên trong đôi mắt cô. Cô uống thuốc chưa ạ? Tùng hỏi. Ly nhắc nhẹ đầu nói. Chưa, cô cũng đang tính đi mua thuốc đây. Để em đi mua cho. Ly đưa mắt nhìn ra ngoài rồi nhìn cậu học trò mà nói. Thôi trời nắng lắm, tí cô đi mua cũng được mà. Không sao mà, nắng gắt như vậy á, cô còn ốm nữa, đi thì chậm, ra ngoài tí da đen hết đó. Tùng dọa, nghe cậu học trò nói như vậy thì mặt Ly thoáng do dự. Một lúc sau thì cô đứng dậy khẽ nói. Vậy em đợi cô chút nhé, cô vào trong lấy tiền. Ly đi vào buồng, lúc sau đi ra cầm theo cái ví. Cô mở ví lấy tiền đưa cho Tùng. Mua giùm cô ít bánh với mấy que kem nữa nhé. Dạ vâng ạ. Tùng cầm lấy tiền đạp xe tới nhà bà Sáu cách đấy không xa. Cả cái làng này chỉ có mỗi bà Sáu ấy là bán thuốc tây thôi. Cậu vào mua một vỉ thuốc rồi đi tới mấy cửa hàng mà quanh dọc đường thì đâu có đâu. Tìm mãi mới mua được mấy cái bánh gai cho Ly. Về đến nhà, thấy cô Ly ngủ thiếp đi trên chiếc giường ở gian ngoài. Cái quạt nơi đuôi giường thổi nhẹ nhẹ làm áo cô tốc lên tới rốn. Rõ ra cái bụng trắng muốt muồn muột phẳng phiu với cái lỗ rốn nhỏ xinh xinh. Cô Ly nằm ngửa là vòng một phân cao lên, nhìn khá đều đặn, khiêu khích, nhấp nhô phập phồng lên xuống theo nhịp thở, trông rất là gợi. Hai con mắt của Tùng đỏ rực lên, nhìn cô giáo mình. Lúc đầu vì thương cô ốm nên không có ý nghĩ xấu xa nào đó. Nhưng sau khi nhìn thấy cô quyến rũ trong tư thế như thế này, làm tâm trạng của cậu cũng sinh ra vài suy nghĩ đen tối. Nhìn Ly hồi hộp nên hơi thở có chút dồn dập. Tiến gần lại giường, gần tới nơi thì thấy mặt cô nhợt nhạt, hơi thở có chút nặng nhọc, mệt mỏi. Thấy cô giáo như vậy, làm lòng Tùng cảm thấy hơi có lỗi với cô, lắc mạnh đầu cố gắng gạt đi những khát khao. Cậu đưa tay tự vào mặt mình, lẩm bẩm nói. Cô đang bị ốm mà, sao mày có thể lợi dụng người ta lúc này được chứ? Rồi Tùng hít một hơi thật sâu, lấy lại sự bình tĩnh, ngồi xuống giường khẽ lay lay người cô. Cô ơi dậy, em mua thuốc về rồi đây này. Ánh mắt Ly mệt mỏi từ từ mở ra, hai tay cô chống xuống giường ngồi nhẹ dậy, chiếc áo cũng vì thế mà trôi xuống đi, che làn da trắng muốt. Cô nằm tí mà lỡ ngủ mất. Cô ăn rồi uống thuốc đi ạ, em phải về rồi. Tùng muốn ở lại thêm chút nữa, nhưng đã khá muộn, cậu về nhà muộn thế này thì bố mẹ nghĩ là thằng con la cả đâu mất. Ở lại ăn cơm với cô, em không mua kem hả? Cô tính mua cho em mà. Dạ thôi ạ, cũng gần 11 giờ rồi, về muộn em sợ bố mẹ em lại mắng ạ. Vậy chiều rảnh thì lên nhà cô chơi nhé. Ánh mắt của Ly nhìn Tùng chờ mong, Tùng sao nỡ từ chối được, cậu cũng đang rất muốn như vậy mà. Vâng ạ, em về đây. Tùng đứng dậy chào Ly rồi dắt xe đi về. Cậu đạp xe vội vã muốn về nhà thật nhanh để tránh đi những tia nắng vàng nóng rát đang ngự trị khắp con đường. Gió thổi mang theo hơi ấm, làm cho người Tùng nhễ nhại mồ hôi. Nắng dịu dàng từ sáng sớm, nhưng lại chói chang ngay gắt cho buổi trưa. Tùng, chiều lớp mày có học thêm không? Bà Tuyết mẹ cậu hỏi. Dạ không mẹ. Tùng trả lời, đưa tay lên lau đi những giọt mồ hôi trên gương mặt. Giữa trưa nóng nực, dù ngồi cạnh quạt, nhưng mồ hôi vẫn tứa ra tàn trề. Vậy chiều đi cắt cỏ với mẹ nhé. Cậu giật mình đang mong tới chiều để tới nhà cô Ly, định mở miệng xin mẹ, thì dường như là bố đã đoán được cậu muốn nói gì nên đã gắt. Chơi bời cái gì, chiều ở nhà đi cắt cỏ với mẹ mày đi. Tùng ngậm miệng ngay không dám cãi lời ông Tiền, bố của cậu, đành cố chiều nay làm nhanh rồi về sớm để thăm Ly. 3 giờ chiều ngoài đồng, nắng vẫn còn gay gắt như 12 giờ trưa. Cả một khoảng trời không có một gợn mây nào, không gian được bao trùm bởi ánh nắng chói chang. Từng cơn gió nhẹ mang theo cái nắng hanh hao làm áo Tùng nhanh chóng ướt đẫm mồ hôi. Nhưng dù trời có nắng nóng cỡ nào thì vẫn là thiên đường của lũ trẻ. Mặt mũi đứa nào cũng đen nhẻm, hì hục với những con diều được làm bằng giấy, nứa rồi dán lại bằng cơm, chạy long nhong khắp cánh đồng mà mãi cũng không làm cho con diều bay nổi lên cao. Tùng đã qua cái tuổi chân đất chạy trên mặt cỏ rồi, cũng không còn quan tâm nhiều lắm đến cái trò thả diều nữa. Nhưng khi nhìn những con diều bay theo gió, người thanh niên ấy lại có cảm giác vui trong lòng. Tùng, sao thế? Làm nhanh còn về không, tối mịt mới xong đấy. Nghe tiếng bà Tuyết dục, Tùng mới ngớ người ra, vội vơ từng nắm cỏ rồi xoẹt xoẹt. Cậu phải làm xong thật nhanh, còn về sớm xem cô Ly đã đỡ ốm chưa. Khi xong việc, về đến nhà thì trời cũng chạng vạng tối. Ra giếng múc từng gào nước rồi ào ào lên đầu lên người. Cái cảm giác nước lạnh trôi hết mồ hôi nhơ nhớp trên người thật là đã. Muộn rồi, không biết là cô Ly đã ăn gì chưa, đã uống thuốc chưa nhỉ? Tắm thật nhanh, vừa dắt xe tới cổng thì tiếng ông Tiền từ trong nhà vang lên. Tùng, sắp cơm rồi còn đi đâu? Con ra đây một tẹo ạ. Ở nhà, tối rồi còn đi đâu nữa? Cậu ủ rũ người cất xe, ăn cơm xong bưng mâm ra giếng rửa, rồi đi loanh quanh ngoài sân. Đợi ông Tiền bố cậu không để ý thì mới rón rén dắt cái xe đạp phi nhanh đến nhà cô Ly xem tình hình như thế nào. Sao em tới muộn vậy? Ly mở cổng đứng sang một bên chừa chỗ cho Tùng dắt xe vào trong. Em xin lỗi, chiều nay em phải ra đồng với mẹ. Cô đỡ ốm chưa ạ? Cô đỡ rồi, giờ chỉ hơi nhức đầu chút thôi. Vào nhà đi em. Dừng xe ở góc sân theo Ly đi vào nhà. Dưới ánh đèn sáng, gương mặt Ly hiện rõ trước mặt. Làn da đã trở lại nét hồng hào mà nó vốn có. Tóc cô cột lên cao với dáng dấp quen thuộc của một người phụ nữ đã có chồng. Lừa thừa những lọn tóc xuống cổ và má, trông rất là đẹp. Mai cô có đi dạy không ạ? Tùng hỏi, ánh mắt vẫn không ngừng nhìn người thiếu phụ. Ly mặc chiếc áo bà ba, quần lụa đen, bộ đồ quê giản dị bao trọn thân hình mảnh mai quyến rũ. Có, mà cô nghe nói học sinh các em mong cô giáo ốm lâu lắm mà, em có như vậy không? Ly nheo mắt nhìn, Tùng gãi đầu gãi tai không biết trả lời sao vì cậu cũng từng mong như vậy. Ánh mắt của Tùng lướt lên người Ly nhưng dừng lại nơi áo. Một sợi tóc tuột khỏi mái tóc đen dài vương lên bờ vai, kéo dài tới vòng một, đang căng lên nhẹ nhẹ theo hơi thở. Tùng mới chăm chú nhìn rồi để đơ người khi phát hiện ra còn ốc vặn bất thường sau làn áo. Trời ơi, cô không mặc áo lót. Hai má Tùng dần nóng lên, thoáng chút ngượng ngùng trong giây lát vì ánh mắt cậu như bị trói chặt qua lớp vải mỏng. Cậu nín thở, tim muốn đập thình thịch về sự sơ ý của Ly. Một lúc sau thì Ly cũng đã có cảm giác được sự hớ hênh của mình và bắt hiện được hai con mắt đỏ sực đang xăm soi mình. Ly chợt bối rối rồi đứng dậy, đi nhanh vào trong buồng. Tùng càng đỏ mặt vì bị cô giáo phát hiện nhìn lén. Tiếng sổ soạt nhẹ phát ra từ trong buồng, hình như là cô Ly đang thay áo thì phải. Cậu như nghẹt thở nhớ lại hình ảnh khi nãy. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Tùng biết rung động trước một người con gái là như thế nào. Một lúc sau Ly bước ra, hai má cô thoáng đỏ. Cậu liếc mắt nhìn trộm cô, hai con ốc vặn không còn nữa. À thì ra là cô Ly đã vào trong mặc áo lót rồi. Tối nay nóng ha? Ly ngồi trên ghế mở lời, xua đi sự bối rối của cả hai. Vâng, vâng ạ. Tùng vẫn còn hơi ngại nên lúng túng không biết nói sao. Công nhận trời nóng thật, điện quê thì yếu nên quạt cũng không chạy được hết công suất. Mà sau khi thấy Ly hớ hênh như vậy, Tùng càng nóng hơn. Lén lén nhìn, mặt Ly đã lấm tấm mồ hôi, những giọt mồ hôi đọng thành từng giọt trên sống mũi. Khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hồng, vài sợi tóc mềm mại dính lên trên má. Ly đưa tay khẽ vén những sợi tóc dính trên mặt cô ra sau, nhìn cô rất là đẹp. Bầu không khí yên tĩnh, xung quanh chỉ còn lại tiếng quạt phù phù. Bỗng dưng đèn phụt tắt, bóng tối bao trùm khắp căn phòng yên ắng. Ôi chết, mất điện rồi, trời nóng như vậy mà cũng cắt điện sao? Ly than nhẹ rồi nói tiếp. Ra sau nhà đi em, cho mát, chứ ngồi trong nhà nóng lắm. Dạ vâng ạ. Đợi cô chút nhá, cô vào trong lấy tấm bạt đã. Ly mở đường đi vào trong buồng. Lúc sau đi ra, trên tay cầm theo tấm bạt và chiếc đài cassette. Hai người cùng nhau đi ra hướng sau nhà, thông qua đường luồng hai bên hông. Ra đến nơi, Tùng nhanh chóng phụ Ly chạy phẳng tấm bạt, phủ lên nền đất dưới gốc cây nhãn. Cậu ngồi xuống cạnh Ly, thấy cô giáo mắt nhắm mắt hờ, dường như đang hưởng thụ những cơn gió man mát lướt qua người. Gió thổi nhẹ nhẹ, rì rào xuyên qua từng kẽ lá cây, xung quanh xả rích tiếng côn trùng, tiếng cóc, tiếng nhái tạo nên một âm thanh riêng biệt của làng quê. Ở quê thích thật đấy, Ly cảm thán. Vậy mà bác em nói lên thành phố sống thích hơn ạ. Biết gì chứ, thành thị tấp nập ồn ào lắm, không yên ả mát lành như ở quê đâu. Ly nhìn Tùng cười mỉm, nhắc tới thành phố hình như lại gợi lên cho Ly một nỗi niềm nào đó. Ánh mắt người thiếu phụ mơ màng nhìn lên trời cao. Dường như lúc này Tùng đã nhìn thấy một quá khứ xa xôi đầy nỗi buồn chất chứa trong đôi mắt của cô giáo mình. Ly mở chiếc đài cassette đặt ở bên cạnh. Giai điệu làng quê vang lên, giọng hát ngọt ngào của cô ca sĩ hòa cùng làn gió trời bao la. Hôm nay trăng sáng vằng vặc, ánh sáng nhàn nhạt bao phủ khắp không gian, ôm trọn lấy miền quê yên bình. Ánh trăng xuyên qua tóc, xoa nhẹ lên gương mặt người đàn bà 30 tuổi. Tùng nhìn Ly, một khoảng cách trắng ngần sau gáy, mỗi khi có cơn gió thổi qua, tóc cô lại phất phơ theo gió, như muốn gửi tới cậu ngàn hương thơm ngát. Ngược chiều gió là mùi tự nhiên của người con gái thêm nồng nàn hơn. Ly không dùng son phấn, nhưng vẫn rất đẹp, nét đẹp giản dị đặc trưng của người phụ nữ Việt Nam. Cô thật đẹp. Tùng buồn miệng nói, Ly nhìn cậu hơi ngạc nhiên, Tùng thì đỏ mặt lảng sang hướng khác khi lỡ miệng. Sao hôm nay tự dưng khen cô thế? Em không biết. Tim Tùng xốn sang một cách khó tả. Em có người yêu chưa? Bất giác Ly hỏi. Dạ chưa ạ. Ừ, cũng không nên yêu sớm. Rồi Tùng lại hỏi Ly. Hồi xưa cô yêu là khi cô bao nhiêu tuổi ạ? 23. Hồi đó cô mới biết yêu nên cô ngu ngơ lắm. Nghĩ lại buồn cười thật đó. Ly bật cười khanh khách nhưng đôi mắt lại đượm buồn. Nụ cười trong trẻo ẩn giấu nỗi đau nào đó. Ở Ly toát ra một vẻ tĩnh lặng, một nét buồn man mát. Cả người cô như mang theo nét đẹp buồn của chiều thu. Khoảng cách giữa hai cô trò khá gần gũi nên mùi hương dịu dịu tự nhiên từ Ly cứ phảng phất quanh cậu. Chúng nhẹ nhàng xông lên mũi làm tim Tùng đập mạnh. Một thứ cảm xúc nào đó khó diễn tả bằng lời hiện tại. Tình yêu chăng? Cậu không biết. Chỉ có gió vẫn nhẹ nhẹ thổi, ánh nắng nhàn nhạt vẫn chiếu lên con tim đang thổn thức. Dưới ánh nắng vàng nhạt của buổi chiều tháng 9. Chiều hôm ấy, ánh mắt Ly xa xăm nhìn về hướng bên kia dòng sông lặng lẽ nhìn. Ánh mắt chìm sâu trong dải nước lấp lánh, gió hiu hiu thổi, mang theo hương lúa chín nồng nàn quấn quyện trong làn gió mơn man. Thơm nhỉ, Ly trầm trồ. Đó là cô chưa đi ôm lúa với phơi lúa, nên mới thấy thơm thôi. Ly lườm Tùng không nói gì, dựa lưng vào gốc cây, mắt nhắm hờ. Ánh nắng xuyên qua tán lá tạo thành những vệt sáng nho nhỏ, chiếu xuyên qua mái tóc Ly. Nắng vàng nhạt soi lên gương mặt hồng hào mịn màng. Mái tóc đen buộc cao, cái cổ trắng ngần hấp dẫn. Cậu len lén nhìn cô giáo mình. Áo cô hơi bó, làm nổi bật những đường cong quyến rũ. Mà cô nghe cô giáo bộ môn phản ánh là em không chịu tập trung trong giờ học đúng không? Đột nhiên Ly mở mắt quay sang nhìn Tùng hỏi. Cậu vội lảng mặt đi hướng khác, giấu đi hai con mắt đang nhìn trộm cô mê đắm. Dạ đâu có, em chép bài đầy đủ mà. Liệu đó, cô nào phản ánh với cô nữa thì đừng có trách cô nhé. Ly lườm cậu học trò ham dọa. Vâng ạ. Gió chiều mát mẻ, thổi tung bay mái tóc lưa thưa của Ly. Những làn gió mơn man bên nắng, làm không khí cũng bớt oi bớt đi nhiều. Ở đây yên tĩnh thật đó. Ly đưa tay vén những sợi tóc vương trên gương mặt ra đằng sau. Đôi môi hồng hơi hé mở, làm lộ ra hai hàm răng trắng ngọc ngà. Cô thật là đẹp. Tùng cứ ngẩn người ra ngắm nhìn, để rồi con tim mình lại một lần nữa xuyến xao. Dáng chiều dần buông, xa xa phía bên kia dòng sông chỉ còn sót lại chút ánh nắng của hoàng hôn. Những tia nắng mặt trời cuối dãy núi dần khuất hẳn. Trên những mái ngói cũ kỹ có làn khói trắng bản làng bay, lan tỏa ra không gian hòa quyện với làn gió mang theo hương vị quê hương mà chả có nơi nào có được. Một khung cảnh yên bình giản dị đến lạ, nhưng thân quen biết bao nhiêu. Muộn rồi, về thôi em. Ly đứng dậy, tay phủi nhẹ bụi dính ở quần, hành động như vô ý, nhưng cũng đủ làm cho Tùng nóng mặt. Vòng ba hấp dẫn, sau lớp vải làm cậu ngượng hết cả mặt. Hai cô trò đạp xe, men theo cánh đồng sơ xác gốc xạ. Bên kia phía bờ ruộng, gió thổi mù mịt, mang theo những làn khói đốt đồng, làm nhòe tầm mắt. Từng cơn gió mạnh thấm vào lớp áo mỏng tỏa đều trong người, làm cho Tùng cảm thấy thoải mái, tâm hồn trở nên thanh thản, nhẹ bẫng. Chia tay Ly, cậu về nhà tắm rửa, nhóm bếp nấu cơm. Khói bếp làm cậu cay xè khóe mắt, ngọn lửa bập bùng, mùi cơm thơm lừng, một cảm giác bình yên đến lạ. Tùng lại nghĩ về cô giáo mình, về tình yêu, về khát khao của tuổi mới lớn. Cơm nước xong, bố mẹ vẫn chưa đi làm về. Tùng đóng cửa đạp xe tới nhà cô Ly chơi. Cô ơi! Cậu đứng trước cổng nhà Ly, căn nhà với mái ngói đỏ cùng với cái cổng màu xanh da trời nhàn nhạt. Em vào trong đợi cô chút. Tiếng Ly từ sau bếp vọng ra, chắc là cô đang nấu cơm. Tùng mở then cổng dắt xe vào, rồi dựng xe ở sân, đi ra sau nhà. Cô làm gì vậy ạ? Em lên nhà đợi cô chút, cô đang tắm. Tiếng múc nước, dội nước từ trong nhà tắm xối xả vang lên, làm đầu óc người thanh niên hơi bấn loạn. Nghĩ linh tinh, người cậu mới nóng gian lên. Im lặng, đứng chân tại chỗ mà suy nghĩ. Những hành động đen tối vừa lóe lên trong đầu. Tùng hít một hơi sâu nhìn về phía nhà tắm, được bốn bức tường cũ kỹ, xây thành hình vuông. Phía trước có cánh cửa gỗ, nhỏ đủ kín đáo để che chắn. Phía dưới có một khe hở giữa cánh cửa với nền gạch. Tim cậu đập thình thịch khi nhìn vào khoảng trống đó. Bản năng người đàn ông trỗi dậy, mạnh mẽ, làm cậu không kìm nổi được lý trí. Tùng bỏ dép, rón rén nhẹ nhàng bước lại gần. Tiếng chân của cậu thậm chí còn nhẹ hơn cả tiếng tim đập mãnh liệt. Từng bước, bước đến bên cánh cửa bồn tắm, lúc này đang khép chặt. Bên trong vẫn vọng ra tiếng dội nước. Tùng mới thở dốc, hồi hộp, nhẹ nhàng nằm sấp xuống. Ánh mắt nhìn qua khe hở, hình ảnh mà Tùng muốn thấy đập vào mắt. Ôi trời ơi, đẹp, đẹp quá. Ly đang ở trong tư thế ngồi xổm quay về phía ngoài, làn da mịn màng màu trắng, trắng như quả trứng bóc vỏ tròn căng. Tùng như nghẹt thở, há hốc mồm, mồm khô khốc, khó khăn lắm mới nuốt được một ngụm nước bọt. Thời gian như lắng đọng lại trong không gian ấy, người cậu không khỏi phát sốt lên. Cái của đàn bà là đây sao? Nó đang ướt sũng nước thế này. Rũ xuống nữa, thấp thoáng một chút màu hồng hồng. Thì ra đây là thứ quý giá nhất của phụ nữ hay sao? Nó thật là quyến rũ, độ hấp dẫn của nó đủ để làm cho mọi tráng sĩ phải chết lặng khi nhìn thấy nó. Sao cô Ly tắm lâu vậy nhỉ? Hình như là không phải. Một lúc sau cô đứng dậy, tiếng thở dài não nề từ trong phòng tắm phát ra. Thấy cô Ly đã tắm xong, Tùng mới nhẹ nhàng trỗi dậy, rón rén bước lên nhà, mang theo hình ảnh người đàn bà đã ghim sâu vào não. Ngồi xuống ghế, Tùng rót cốc nước uống cho tỉnh táo. Dù không thấy, nhưng cậu vẫn cảm nhận được mặt mình đã nóng dần lên. Cố gắng, Tùng hít thật sâu để kiềm chế cái của đàn ông trỗi dậy. Tiếng dép ngoài sân vang lên, cô Ly bước vào nhà, mái tóc dài đen mượt ẩm ướt được đặt sang một bên vai để lộ cái cổ trắng ngần gợi cảm. Ly rũ rũ cho tóc, cho nước chảy xuống. Làn da cô ướt át, làm cái áo lụa mỏng manh dí sát vào người. Bên trong, nơi thiếu vắng đàn ông đang căng tròn, vươn cao mạnh mẽ. Mỗi bước đi của Ly làm hương xà phòng hòa quyện với cái mùi hương đàn bà tự nhiên, phảng phất lan tỏa, chui vào mũi Tùng. Tí ở lại ăn cơm với cô nhé. Ly ngồi xuống ghế, cầm cái gương nhỏ chải tóc. Những biểu hiện bất thường nơi Tùng đang cố giấu giếm, nhưng Tùng đâu giấu nổi một người phụ nữ đã từng trải như cô Ly. Tùng nhìn vào ánh mắt cô là cậu biết cô đã nhận ra Tùng đang che giấu cái gì. Hai má cô Ly thoáng đỏ, Tùng thì cũng ngượng chín cả mặt vì bị phát hiện. Tùng lúng túng, ấp úng không nói nên lời. Chắc cô cảm thấy cậu ngại ngùng nên mở miệng nói xua đi sự bối rối. Em ở lại ăn tối với cô nhé. Dạ thôi ạ, em về luôn. Tùng đứng dậy đi nhanh ra sân, vội lên xe rồi phóng về, không kịp nghe Ly nói gì ở đằng sau. Buổi chiều hôm đó là quá đủ cho khát khao mới lớn của một thằng đàn ông rồi. Nghĩ đến cái cảnh lúc nãy kích thích khó tả, dù đã tua đi tua lại hình ảnh đó hàng trăm hàng nghìn lần, nhưng cậu vẫn cảm thấy xạo rực. Vẻ đẹp của người phụ nữ hôm nay Tùng đã được chiêm ngưỡng tận mắt rồi. Hình ảnh đó cứ dập dìu trong đầu cậu cả buổi tối hôm nay và cả những tháng ngày sau đó. Đó là một buổi chiều muộn, nắng tàn xuyên qua kẽ lá, đầu trên mặt đường một vệt màu vàng nhạt thật dài. Nắng cuối chiều không gắt, óng ánh trải đều trên những phiến lá xanh. Ngồi đối diện Ly trên chiếc bàn học nhỏ, đôi mắt Tùng dường như chẳng thể rời cô đến nửa giây. Cô mặc một chiếc áo bà ba, chất vải mềm mỏng. Bên dưới cô mặc cái váy lụa đen, ngắn tới đầu gối, trông thật là duyên dáng. Mái tóc dài của cô buông xuống đôi vai gầy, vài sợi tóc lõa xóa trước mặt, được bàn tay ngọc ngà vén lên sau vành tay mỏng. Này, làm bài đi, sao có nhìn người ta hoài vậy? Ly buồn bút nheo mắt nhìn nó. Dạ vâng ạ. Tùng ấp úng trả lời, cầm lấy chiếc bút viết lấy viết để cho có lệ thôi, nhưng ánh mắt thi thoảng vẫn lén lén nhìn cô. Dù hôm nay cô đã mặc một bộ đồ kín đáo rồi, nhưng Tùng vẫn cứ tưởng tượng qua cái cảnh lúc cô đang tắm hôm nọ. Trác Lý thấy Tùng không tập trung nên lườm, quát khẽ. Em sao thế? Dạo này em không tập trung học bài đâu đấy. Nhưng em không biết làm mà. Làm văn nghị luận khó lắm. Với lại viết kiểu gì về người lính tự nguyện tham gia chiến tranh chứ ạ? Trời, dễ mà. Ly nheo mắt, bàn tay chống nhẹ vuốt mấy sợi tóc mai lưa thưa, tay chống cằm, mắt đăm chiêu nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Vì trong mỗi người lính đều có một sự yêu nước nồng nàn, mất nước chính là mất đi quê hương của mình, mất đi xóm làng, mất vợ, mất con, mất gia đình. Từ những thứ ấy hình thành một tình yêu đối với đất nước và họ tự cho đó là nghĩa vụ của mình mà mình cần phải thực hiện. Dễ mà, tập trung làm bài đi, không chịu khó học á, bài kiểm tra lần này mà điểm thấp thì chết với cô. Ly lườm nhẹ cậu học trò rồi cầm bút cúi mặt soạn tiếp giáo án đang dở dang. Vâng ạ. Tùng hí hoái viết được vài dòng nhưng rồi lại tắc nghẽn. Văn nghị luận luôn khó đối với cậu. Cảm thấy hơi buồn đi vệ sinh, Tùng mới xin phép cô đi ra sau nhà. Giải quyết xong xuôi đang định lên nhà, thì người Tùng chợt khựng lại trước cái cửa nhà toành toàng. Đập vào mắt cậu là bộ đồ lót màu trắng được gấp tỉ mỉ, đặt bên trong chậu rửa, nằm ở giữa bộ đồ cô mặc đi dậy lúc sáng. Hình ảnh hôm trước lại ùa về, làm người cậu bứt rứt. Một thứ cảm xúc kỳ lạ nào đó, sai khiến, làm Tùng không thể kiềm chế được lý trí. Bước vào trong nhà tắm, cài then cửa lại, cậu ngồi xuống bên cạnh chậu đồ, cầm chiếc quần lót lên, một loại kích thích cực lớn. Đây là lần đầu tiên Tùng được gần một thứ gợi cảm của người phụ nữ mà cậu mơ mộng hàng đêm. Cầm chiếc quần lót vải, từ từ đưa lên mũi hít nhẹ, một mùi hương nồng đậm mà Tùng chưa từng được ngửi bao giờ, len vào mũi, len lên não, làm máu sôi lên, người nóng bừng bừng. Và rồi thì trong nhà tắm, Tùng đã vừa tự giải quyết nhu cầu với cái quần lót của cô, vừa nghĩ tới cô. Xong việc thì Tùng ra giếng, múc một gầu nước, chấm một chút nước vệ sinh cái quần của Ly, rồi để gọn vào cái chậu lại như cũ, rồi nước cho chất đàn ông trôi xuống cống. Tùng bước lên nhà, thấy cô đang đứng trước tủ chìm sách vở. Sau lớp vải, cô hấp dẫn quá, trong lòng cậu lại trào dâng những khát khao. Cô Ly tìm được sách rồi ngồi xuống đối diện. Hành động vừa rồi làm Tùng ngại ngùng không dám nhìn cô, mặt cứ cúi xuống cầm cái bút vẽ linh ta linh tinh. Em mệt hả? Sao mặt đỏ vậy? Ánh mắt Ly lo lắng nhìn Tùng hỏi. Em không sao ạ, mà hôm nay mình học tới đây thôi nhá. Hả? Em có học được chút nào đâu, cả buổi mà chỉ được có vài chữ thôi. Tại bài cô khó quá ấy ạ. Khó gì chứ, tại em lười không chịu suy nghĩ ấy. Mà coi như là bài tập về nhà tối nay đi, mai nộp cho cô. Em ở lại ăn cơm với cô nhé. Ánh mắt Ly nhìn Tùng chờ mong. Dạ thôi ạ, bố mẹ em đi làm, em còn phải về nấu cơm nữa ạ. Vậy để hôm khác vậy. Giọng Ly trùng xuống, ánh mắt cô thoáng buồn. Chắc cô một mình nên cô đơn lắm đây. Vâng ạ. Tùng cắp sách vở rồi chào cô đi về. Dưới làn đường tỏa ra hơi nóng còn sót lại lúc ban trưa. Gió thổi nhẹ nhàng, mang theo hương khói bếp lam chiều, tản mát khắp miền quê. Nhìn lên bầu trời bằng ánh mắt xa xăm, hoàng hôn sắp buông xuống rồi. Tháng 10 chạm tay người con trai như Tùng bằng đợt gió mùa đầu tiên. Sáng nay thức dậy, thấy quần áo dính chất bẩn, cái chất đàn ông. Đêm qua cậu đã mơ làm chuyện ấy với cô giáo mình. Giấc mơ ấy cứ ám ảnh trong đầu cậu, làm mắt cậu lúc nào cũng đỏ rực khi nhìn thấy Ly. Đối với Ly là tình yêu hay chỉ là sự khát khao của tuổi mới lớn trỗi dậy, lúc này Tùng cũng không biết nữa. Ra ngoài sân thì thấy bà Tuyết đang khoác cái áo lao động lấm lem bùn đất. Mẹ chuẩn bị đi ra đồng à? Ừ, sắp sửa mà đi học đi con, muộn đấy. Giọng nói của bà Tuyết ngọt ngào, cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy vào người vậy. Vâng ạ, chiều con ở nhà, ngoài ruộng có việc gì thì kêu con ra phụ nhé. Nhìn mẹ năm tháng qua đi, dấu vết thời gian đã hàn sâu vào đôi mắt mẹ, những nếp nhăn mờ nhạt đã hiện lên trên gương mặt rám nắng. Tùng thương bà lắm, mẹ vất vả nuôi cậu khôn lớn, cậu biết chứ, nhưng đến tận bây giờ Tùng vẫn chẳng làm cho mẹ được thứ gì cả, dù chỉ làm một việc nhỏ nhất. Bà Tuyết ử nhẹ xỏ đôi ủng, cầm cái rổ cái liềm rồi đi ra đồng. Tùng cũng thay đồ chuẩn bị đi học. Xa xa phía chân trời, ánh bình minh đã ló dạng. Tùng đạp xe chậm chậm men theo con đường làng với hương hoa sữa nồng nàn cuốn quyện trong làn gió chớm thu. Gió nhẹ nhẹ thổi, có chút lạnh thấm qua lớp áo mỏng. Không khí trong lành làm cậu thoải mái đến lạ. Lúc ở trong lớp nhìn cô Ly đứng trên bục giảng, làm Tùng không thể nào tập trung được. Hôm nay cô ấy thật là đẹp, chiếc áo dài mảnh mai làm cô trở nên duyên dáng hơn bao giờ hết. Giấc mơ đêm qua cứ hiện về, làm Tùng cứ tưởng tượng ra lúc cô đang tắm. Tùng, chép bài đi, đầu óc nghĩ tới tận đâu thế? Nghe Ly nhắc nhở, Tùng mới ngớ người ra, vội cầm bút hí hoáy chép bài. Trời dần tối lại, gió lùa mạnh bạo qua khung cửa sổ. Phía chân trời những đám mây đen ùn ùn kéo đến. Hết lớp này đến lớp khác, dần trùm kín cả bầu trời. Những khoảng trời trống trải, chẳng mấy chút được mây đen lấp kín. Vài giọt mưa nhẹ hạt rơi xuống rồi ào ào, cơn mưa nặng hạt như chút nước. Một tiết học cứ thế trôi qua bên tiếng mưa rào ngoài cửa sổ. Tiếng trống trường vang lên, lũ bạn lần lượt ra về. Đa số thì ai cũng đều mang áo mưa để đề phòng những cơn mưa bất chợt của tiết trời. Riêng cậu đi đâu có bao giờ mang nón hay áo mưa đâu. Nếu như tẹo nữa mà chưa tạnh, chắc là Tùng lại phải đội mưa về nhà thôi. Ngồi một lúc, mưa vẫn chưa tạnh. Đứng dậy cầm cặp chuẩn bị đi về, thì thấy cô Ly đứng trước cửa lớp. Nhìn Tùng thì cô hơi bất ngờ rồi hỏi. Sao em chưa về? Lại quên mang áo mưa hả? Vâng ạ. Vậy còn cô sao vẫn chưa về? Cô lên lớp xem các em đóng cửa sổ chưa? Không mưa hắt vào bẩn hết lớp mất. Đó biết ngay mà. Dặn vậy rồi mà còn quên. Ly nhăn mặt, vừa đi vừa vén tay áo, để lộ nửa cánh tay trắng ngọc ngà. Đưa tay ra khung cửa sổ đóng lại. Tùng xắn tay áo đi lại phụ cô. Em đi xuống nhà xe với cô đi. Cô cho mượn áo mưa của cô mà về. Dạ thôi ạ, em đội mưa về cũng được. Đội mưa gì chứ? Thời tiết thế này dầm mưa ốm đó. Cô ở lại trường đợi mưa tạnh cũng được. Ở nhà cũng không có ai đợi cô. Bất giác giọng Ly trùng xuống. Dường như cơn mưa đã gợi lên những nỗi buồn trong người đàn bà này. Nhìn ra ngoài cửa lớp, mưa vẫn đang tiếp tục rơi. Từng đợt gió mang chút hơi lạnh lùa vào lớp. Những hạt mưa theo đó mà vào theo. Cô ơi, em... Tùng ngập ngừng định nói nhưng lại thôi. Sao em? Cô đừng buồn về cái chuyện kia nữa. Nhìn cô như vậy em buồn lắm. Thực sự những lời nói của Tùng là tự đáy lòng. Mỗi khi thấy ánh mắt Ly buồn, lòng cậu lại nhói lên một nỗi đau. Ngốc, sao em lại buồn? Ly hỏi lại. Em không biết, nhưng mỗi khi em thấy cô buồn thì em thương cô lắm. Tùng đã không còn kiểm soát được lời nói của mình. Lúc ấy trong lòng cậu dâng lên một tình thương lớn lao lắm. Tùng đã rất muốn nói ra những cảm xúc đối với Ly, nhưng mà không thể. Ly nhìn cậu học sinh, đôi mắt long lanh dần trở nên ướt át, vành mắt đỏ lên. Ly đột nhiên ôm chầm lấy Tùng, xếp một cái thật chặt. Trong này không có mưa, nhưng vẫn có thứ nước nhỏ giọt thấm xuyên qua vai. Đó là nước mắt của Ly, nước mắt của người thiếu phụ trẻ tuổi 30. Hai người ôm nhau chặt hơn. Ly khóc, cô khóc ngay trên bên vai cậu học trò nhỏ. Tiếng khóc nức nở vọng lại trong không gian. Tùng ôm cô đi. Cô cô đơn lắm. Ly nức nở nói. Tùng run rẩy, tim đập thình thịch, tâm trí rối loạn mơ hồ. Tay cậu vòng qua sau cô, khẽ ôm lấy con người mềm mại ấy. Khó có thể tin nổi, người phụ nữ cậu ôm lần đầu tiên trong đời lại là cô giáo mình. Thời gian cứ như lắng đọng trong không gian đấy. Hơi thở hai người như hòa quyện trong không gian thu hẹp. Mùi hương của đàn bà, mùi tóc cô Ly quyến luyến lên vào mũi Tùng, làm cho Tùng không kìm nổi được cảm xúc. Bản năng của bản thân dần trỗi dậy mạnh mẽ. Ly thôi khóc, chắc chắn cô cũng cảm nhận được thứ gì đó bất thường ở người đàn ông ngay mình. Ly run rẩy muốn nới người ra, nhưng hình như bản năng đàn bà trong người cô trỗi dậy, làm cô để yên. Em không được nói chuyện này cho ai biết nhé. Ly ghé tai cậu dồn dập nói, vâng ạ. Như trong một giấc mơ, một cảm giác sung sướng đê mê, lần đầu tiên trong cuộc đời Tùng được trải nghiệm. Khi mọi việc đang bắt đầu, thì Ly như nhũn ra, nhưng lý trí của một người nhà giáo vẫn còn sót lại. Cô giật mình, mặt đỏ bừng tỉnh, nhìn Tùng. Không, không được, ở đây không được. Ly dồn dập nói. Tùng cũng ngại chín cả mặt vì hành động của bản thân, mới ấp úng nói mãi không nên lời. Cậu không tin nổi những gì vừa xảy ra, đây chả phải những gì mà Tùng mơ ước hàng đêm hay sao? Cô về trước đây, tối nay tới nhà người ta học nhé. Cậu cuối Ly nói nhỏ xíu, hai má Ly đã đầy những dạng mây hồng. cô xoay người đi nhanh ra khỏi lớp học, để lại thằng Tùng đứng đơ tại chỗ. Tùng run người, chuyện vừa nãy xảy ra thật là đột ngột và bất ngờ. Cô đã cho cậu lần đầu tiên trong đời biết thế nào là mùi vị đàn bà. Đó là một vị rất lạ. Tối Tùng tới nhà cô Ly khi màn đêm buông xuống. Ánh trăng bạc dịu dàng len lỏi khắp ngõ ngách làng quê, ôm trọn lấy một khoảng riêng của miền quê yên bình. Tùng ngồi học, còn cô Ly lấy bài ra chấm. Dường như Ly mới tắm không lâu, mái tóc còn hơi ẩm, ướt xõa đều hai bên vai, hương thơm cứ tản ra quanh quẩn. Mùi hương say mê quấn quýt lòng người, làm tim Tùng thổn thức, tâm trí rối loạn mơ hồ. Lén nhìn cô giáo, gò má trắng mịn hơi ửng hồng, những lọn tóc đen óng ả được cô vén qua vành tai. Cô mặc bộ đồ quê giản dị, nhưng sao lại quyến rũ đến lạ. Vòng một căng tròn qua làn áo, chiếc váy dài tới đầu gối, tô điểm cho đôi thân thon gọn không chút gợi, khép hờ nhịp nhàng. Tùng cứ ngẩn tỏ te ngắm nhìn, để rồi lời khen bộc phát. Cô đẹp quá. Như vô thức, Tùng vuốt nhẹ mái tóc đen óng mượt, những sợi tóc mềm mại mơn man trong lòng bàn tay êm ái. Em làm gì vậy? Người Ly khẽ giật, hai má ửng hồng, khẽ ngửa đầu ra để mái tóc tuột khay khỏi Tùng. Cậu luống cuống ngại ngùng vì hành động bất chợt của bản thân. Em yêu cô. Tùng cúi đầu không tự chủ được, lắp bắp nói. Không thấy Ly trả lời, Tùng chợt nhìn lên bắt gặp ánh mắt cô. Hai ánh mắt chạm nhau, cô thẹn thùng lảng tránh, nhưng rồi lại chủ động để cho hai đôi mắt ấy hòa quyện vào nhau. Trong giây phút ấy, cảm giác như có một thứ gì đó của sự gần gũi, sự hiểu nhau trong từng dòng suy nghĩ của cả hai tâm hồn, khó giải thích. Người cô trắng nõn ửng hồng, làm khuôn mặt cô trông càng quyến rũ hơn. Ánh mắt Ly nhìn Tùng dịu dàng, đôi mắt long lanh ướt át. Cô nâng khuôn mặt Tùng lên gần làm cậu đơ người ra vì hạnh phúc, ngây ngốc nhìn cô giáo. Một cảm giác ấm áp khẽ luồn qua tim thật khẽ. Bất chợt thì ôm chầm lấy cậu học trò nhỏ bé. Tùng, em có thương cô không? Ly thì thào dồn dập. Có, em thương cô lắm, em yêu cô nhiều lắm. Ly ôm Tùng thật chặt hơn, mùi hương thơm dịu từ tóc Ly thật là quyến luyến. Không ai nói gì cả, lặng im lắng nghe nhịp tim đập thổn thức. Ngoài kia gió vẫn thổi, trên những tán lá vi vu, những tiếng côn trùng giả xích, bóng đêm yên lặng mơ hồ tựa cõi tiên. Ly ngẩng lên nhìn Tùng, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, đôi mắt gợi tình ươn ướt như muốn chảy nước, hai cánh môi hồng hơi hơi hé mở, đỏ mọng, ướt át. Ly quyến rũ quá, Tùng không còn kiềm chế được bản năng của mình nữa rồi. Đột nhiên, một nụ hôn làm cậu run rẩy bất ngờ. Từ bé chưa bao giờ được hôn. Tùng không tin, không dám tin, cậu lúng túng vụng về, không biết phản ứng ra làm sao. Ly hôn thế nào, Tùng lựa làm theo thế đó. Cậu không ngờ chỉ hôn thôi mà đã sướng đến như thế này. Ly nhẹ hừ một tiếng, rồi quay giấu đi khuôn mặt vì động tình mà nhiễm một màu đỏ ửng. Một cảm giác lâng lâng trong người, Tùng sung sướng thở dốc, nhịp tim đập thổn thức của con tim ngày một nhanh hơn. Nhẹ thôi, đau người ta. Ừ, Ly khẽ khàng. Á, đau cô. Em xin lỗi, em không kiềm chế được. Tùng bối rối nhìn Ly, đôi mắt Ly đẹp nhìn cậu học trò mỉm cười nói. Vào phòng cô đi. Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng Tùng cứ như là mệnh lệnh vô thức đứng dậy đi theo sau Ly vào trong buồng. Trong buồng hơi tối, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt lọt qua khe cửa phủ lên cô Ly kiều diễm xinh đẹp. Ly dựa người vào đống chăn mềm, ánh mắt ngập nước nhìn Tùng mời mọc. Tùng ngồi xuống giường cách cô Ly một khoảng, dưới ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt ấy. Đây chính là người phụ nữ mà cậu khao khát suốt bao đêm qua. Rốt cuộc cũng có ngày ôm người ấy vào lòng, cảm giác cứ như là mơ vậy. Lại đây với cô. Ánh mắt Ly dịu dàng nhìn cậu. Ánh mắt này làm cả đời Tùng sau này không thể nào quên được. Ánh mắt gợi tình của Ly khi ấy. Tùng yêu cô đi. Cô đơn lắm. Ly thì thào nói. Hôm nay cô thật là khác. Chắc do bản năng thiếu thốn của người đàn bà trỗi dậy, làm đạo đức nhà giáo trong Ly tan thành mây khói. Giờ đây chỉ còn những khao khát cháy bỏng khiến Ly trở nên mạnh dạn hơn. Tùng nín thở, đờ đẫn, ánh mắt si mê ngắm nhìn vẻ đẹp của tạo hóa. Má cô Ly ửng hồng quyến rũ, chút mùi hương nhẹ nhàng xông lên mũi cậu. Trước mắt Tùng là một người phụ nữ đẹp nhất mà cậu từng biết, rồi Tùng bất ngờ khi mà Ly dùng miệng với cái của cậu. Ôi cô, em thích lắm. Ly không nói gì cả, rồi lại tiếp tục. Chuyện gì đến cũng phải đến thôi. Người đàn bà thiếu thốn lâu ngày như mảnh ruộng hoang khô cằn, chờ người nông dân khai phá, tươi tắn để trổ những vụ mùa bội thu. Cái quần lót màu trắng nhỏ xinh hiện ra, chiếc quần lót mỏng manh không đủ để che chắn nơi quý giá nhất người thiếu phụ. Tùng, cô yêu em ư? Vậy là sau gần chục năm trời, hôm nay Ly mới đạt được đỉnh, mảnh ruộng hoang giờ đây đã đốt tươi trở lại rồi. Mùi hương nồng nàn lan tỏa ra khắp phòng, mùi vị cuộc đời thật là khó quên. Sự gấp gáp đã không còn nữa, cả hai đang dần dần lấy lại được sự cân bằng, dường như đã được giải tỏa hết. Cảm giác đạo đức nghề nghiệp lại ùa về trong Ly, làm cô đỏ mặt, mặc vội mặc vàng lại quần áo, ngồi im ở góc giường. Tùng nhìn cô Ly không biết nói gì cả, không gian yên ắng, mùi hương nồng nàn vẫn phảng phất quanh đây, hai đôi mắt bối rối cứ lặng lẽ nhìn nhau, cuối cùng không thể giữ im lặng được nữa rồi, Ly khẽ mở miệng. Em không được nói chuyện này cho bất kỳ ai, biết chưa? Giọng Ly ngập ngừng pha lẫn chút thẹn thùng. Vâng, em thích lắm, cảm ơn cô ạ. Lời nói của Tùng làm cho Ly ngượng ngùng, lảng mặt sang hướng khác, tránh đi ánh mắt của cậu, rồi cô lại một lần nữa chủ động làm cái chuyện ấy. Dường như lúc này Ly đã gạt bỏ hết những luân thường đạo lý xã hội, đạo đức nghề nghiệp, giờ đây chỉ còn lại những khao khát đàn bà. Tình thương hay tình yêu hai người đến với nhau chỉ để giải quyết nhu cầu. Tùng không biết, chỉ có ánh trăng bạc vẫn chiếu lên hai bóng hình lặng lẽ đang hòa vào nhau trong đêm tối. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập truyện hôm nay được phát trên kênh, đến đây xin được phép khép lại. Cảm ơn sự lưu tâm lắng nghe của quý vị khán thính giả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.